xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 25, CS 25, yêu thú cấp 10 băng hỏa tuyết sư. Góc truyện audio.com. Chấm, kim cương đằng, nghĩa như tên, so với kim cương còn muốn cứng hơn. Nhưng loại cây này không nên mọc ở đây mới phải. Bởi vì một khi loại cây này mọc lên thì xung quanh chắc chắn không có một loại cây nào sống sót. Đừng nói cây cối, đến cả con người cũng đừng mong sống được. Nếu nói như vậy, rất có khả năng vừa có kẻ gieo hạt sau đấy dùng kỹ năng hệ mộc của mình để thúc đẩy kim cương đằng phát triển. Thực chất là muốn đuổi bọn họ đi. Tô Thủy Nguyệt nhíu nhíu mày nhìn dòng chữ của hệ thống trước mặt. Xin lỗi ký chủ, là do ta sơ ý làm rơi hạt giống kim cương đằng. Lại do đất trồng của không gian quá tốt cho nên mới sinh trưởng quá nhanh như vậy. Ký chủ, tự bảo trọng, .. đệch mợ, cái thể loại hệ thống hàng dỏm gì đây? Tô Thủy Nguyệt xuất Thủy Nguyệt kiếm mà Thanh Khê chân nhân đưa cho dùng lực chém tới nhưng chẳng mảy may tác động một chút nào. Bách Phệ Thôn cũng đem hỏa diệm ném tới. Ném thành một đống lửa lớn nhưng lại càng kích thích kim cương đằng hơn. Tốc độ đánh tới càng lúc càng nhanh. Đừng nói là muốn tìm được bảo vật. Chỉ sợ chưa đầy một khắc sau tất cả đều đã làm mồi cho cái dây leo quái quỷ này rồi. Tô Thủy Nguyệt được Bách Phệ Thôn bảo hộ ở phía sau tuy rằng hiện tại là an toàn nhưng cũng không thể giữ được quá lâu. Hắn từ trong túi không gian lấy ra Thiên Thiên kiếm. Giả vờ vô tình mà cắt trúng tay Bách Phệ Thôn. Đem máu của y chảy đầy mặt đất. Phệ Thôn ngươi không sao chứ? Tô Thủy Nguyệt vô cùng anh dũng bày tỏ sự hối lỗi ôm lấy tay Bách Phệ Thôn hai mắt chớp chớp. Tất nhiên là không lộ ra sơ hở nào lại càng làm cho nam chính đại nhân đại từ đại bi tim nhảy thần lên. Ta không sao, Thủy Nguyệt, không cần lo cho ta. Nếu là Tô Thủy Nguyệt trước kia khi đọc được lời thoại này chắc chắn sẽ suýt xoa không nói thành lời. Giờ đổi lại là hắn trong tình cảnh này thì có chút khó tiêu. Nam chính à, ngươi nhất định không được cong. Sau khi máu của Bách Phệ Thôn rơi xuống đất thì không gian cũng bắt đầu rung lắc. Đem một mảng đất sụp xuống thành một cái hố lớn. Còn có bậc thang đi xuống. Thông đạo mở rồi, Tô Thủy Nguyệt rời sự chú ý của Bách Phệ Thôn. Chỉ là không ngờ lời vừa nói ra thì chân bị quấn lấy. Là kim cương đằng đang quấn lấy chân hắn không chút lưu tình ném thẳng vào trong cái hố vừa mới được mở ra. Tô Thủy Nguyệt giống như một trái mít rụng lăn từng vòng xuống dưới. Trời đất quay cuồng, mãi một lúc mới thấy được một chút ánh sáng của Dạ Minh Châu trong thông đạo phát ra thì cũng là lúc cửa nhỏ ở cuối thông đạo đóng lại. Nhốt một mình hắn ở trong, Tô Thủy Nguyệt khó khăn đứng lên, xung quanh khói lạnh bốc lên cuộn thành từng đoàn. Nơi quái quỷ gì vậy? Tô Thủy Nguyệt không nhịn được mắng một tiếng. Thật sự là quá lạnh. Hắn quan sát thêm một lúc thì phát hiện trong mật thất này ngoại trừ khí lạnh ra thì chỉ có một tảng băng to ở chính giữa. Bên trong còn có một người đang nằm. Hắn do dự một chút rồi cũng tiến lên xem xét. Người này thoạt nhìn như đang ngủ nhưng thực chất đã không còn hơi thở. Loại nhan sắc tuyệt mỹ này cho dù chết rồi cũng làm người nhìn thấy rung động không thôi. Quả thật là mẹ của nam chính chảy cùng một dòng máu kiêu lãng trong người. Chả qua là Thanh Khê tại sao lại không vì nàng mà động tâm. Tô Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, Thanh Khê là yêu thích vị sư đệ đồng môn, chả nhẽ là vì y thật sự cong rồi. Hắn bất giác thở dài. Vị thần tiên cô này thật sự là chịu uất ức rồi thì ra chỉ là một nữ phụ đam mỹ mà thôi. Bỗng nhiên một bóng trắng vọt qua làm Tô Thủy Nguyệt hoảng hốt lùi lại. Sau lưng liền chạm phải một vật thể lạnh băng. Nhân loại thấp kém tại sao lại vào được nơi đây? Tô Thủy Nguyệt run run muốn nói là hắn căn bản không có muốn vào. Loại đặc quyền dành riêng cho nam chính này hắn không hề có ý muốn giành giật một chút nào. Ta bị người hãm hại đẩy vào. Huynh, huynh đệ, có thể nào tha cho ta có được không? Tô Thủy Nguyệt chậm rãi quay người lại liền phát hiện ra một nam nhân tóc trắng như tuyết. Ngũ quan thanh tú đang nhìn chằm chằm chính mình. Người này toát ra hơi thở lạnh lẽo. Mày ngọc sắc bén như muốn xuyên thủng hắn ra. Ta ở nơi này canh giữ lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua tiểu tử nào vừa mắt như ngươi. Hay là ở lại đây bầu bạn cùng ta? .. Tô Thủy Nguyệt âm thầm mắng. Bắt hắn ở lại trong cái nơi chán ngắt lạnh lẽo này, đúng là nằm mơ, ở đây rất lạnh. Ta không chịu được, nam tử nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới sau đấy liền đem một ngón tay nâng mặt hắn lên. Sau đấy hôn xuống, có lẽ là do canh giữ quá lâu nên ngay cả lưỡi cũng trở nên lạnh lẽo. Dán vào trong lưỡi Tô Thủy Nguyệt làm hắn cũng như muốn tê cứng lại. Hắn muốn rời ra nhưng rất nhanh gáy đã bị giữ lấy. Là loại sức lực mạnh mẽ chèn ép làm hắn không cách nào thoát được. Tay còn lại của nam tử cũng không an phận rút lấy dây lưng Tô Thủy Nguyệt. Luồn tay vào trong áo hắn sờ soạn, lạnh lẽo như muốn đông cứng người hắn. Ha, lạnh a, huynh đệ, ngươi, Tô Thủy Nguyệt vừa rời môi liền run lẫy bẫy bày tỏ là bản thân đang lạnh vô cùng. Nếu bắt buộc phải thoát hết y phục chẳng khác nào đi tìm chết. Ta là băng viêm tuyết sư, ngươi có thể gọi ta là tuyết sư, đây là một yêu thú. Tô Thủy Nguyệt há hốc miệng, lại còn là yêu thú của Bách Phệ Thôn. Hắn lại nhìn một lượt, tuyết sư này dung mạo thật sự rất được quả không hổ là yêu thú độc quyền của nam chính đại nhân. Mà yêu thú cấp 9, 10 thì có thể hóa thành hình người, mà biến hóa ra loại nhan sắc cỡ này đúng là không thể coi thường. Nhìn ta như vậy là không nhịn nổi rồi sao? Tuyết sư không nói hai lời vô cùng dứt khoát đẩy hắn ngã ngửa ra sàn băng lạnh ngắt. Cũng vô cùng thành thục mà cởi quần hắn ra. Lạnh, thật sự rất lạnh, đến mặt mũi cũng bị hơi lạnh làm cho tím tái. Tuyết sư thấy vậy cũng không hề có ý định dừng lại. Y dùng linh lực tạo ra một kết giới ấm áp hơn vây lấy Tô Thủy Nguyệt. Tô Thủy Nguyệt biết được lúc này đã không thể chống cự được nữa liền bày ra bộ dạng vô cùng tội nghiệp. Thà là để tuyết sư này nhẹ nhàng chạm vào còn hơn là giống như thú dữ mà sáp hắn. Hắn thật sự thấy đau cốt. Tuyết sư, ngươi phải nhẹ nhàng với ta. Sau đó, thả ta đi có được không? Còn phải xem tiểu tử ngươi hầu hạ bổn sư như thế nào. Ngươi tên là gì hả? Tuyết sư vừa hỏi vừa kéo tay Tô Thủy Nguyệt ngồi dậy. Đem tay hắn áp lên đũng quần đã sớm cứng lên. Nhẹ nhàng trà xác, Tô Thủy Nguyệt, là trăng dưới nước sao? Để xem bổn sư làm thế nào nắm bắt được ngươi. Tô Thủy Nguyệt phải suy nghĩ một chút mới hiểu ra là tuyết sư này xem hắn giống như trăng dưới đáy nước thật sự không có cách nào chạm vào được. Đúng là làm khó người ít học như hắn. Tô Thủy Nguyệt cách một lớp phải vuốt ve đại điểu đã. Lạnh ngắt của tuyết sư. Vật này một lát nữa sẽ đi vào bên trong hắn liệu có đông hắn thành đá lạnh luôn không đây? Hắn kéo quần của y xuống đem thứ đã căng cứng lấy ra. Dùng miệng mà ngậm lấy. Trong phút chốc liền cảm thấy cả miệng đều bị khí lạnh đông lại. Không thể linh hoạt mà phun ra nuốt vào. Mà tuyết sư đang ngồi đó lại cảm thấy vô cùng phấn khích rên lên một tiếng. Thở dốc sảng khoái, đúng là trời sinh để hầu hạ người. Tuyết sư nở nụ cười nhàn nhạt, tay luồn vào trong tóc Tô Thủy Nguyệt vuốt ve nuông chiều. Tay còn lại thì trường tới mà xoa bóp cái mông căng tròn của hắn. Tô Thủy Nguyệt lúc này đã bị kích thích liền không câu nệ gì nữa đẩy nhanh tốc độ. Đại côn của tuyết sư tuy rằng rất lạnh nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Độ to dài vừa phải, gần guốc cũng thuận mắt làm lồng ngực hắn rung lên một nhịp. Ha, tiểu tử, đủ rồi, tuyết sư buông tiếng thở dốc đem Tô Thủy Nguyệt đẩy ra sau đó áp nằm ngửa xuống. Y phục vẫn chưa được cởi hết chỉ lộ ra khoảng ngực trần và thân dưới mê người. Tuyết sư khẽ nuốt nước miếng cúi xuống ngoạm lấy cổ Tô Thủy Nguyệt. Vừa hôn vừa liếm, cắn lên hầu kết của hắn. Tô Thủy Nguyệt bị kích thích không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ rơi vào tai tuyết sư lại là âm thanh động tình khó nhịn. Y hết hôn lên cổ lại hôn lên xương quai xanh. Sau đó xuống ngực, không một chút khoan nhượng dày vò hai hạt đờ, ập u đỏ đến nổi sưng vù thê thảm. Đừng cắn, Tô Thủy Nguyệt dùng chút sức lực nhỏ nhoi cào lên trên ngực tuyết sư. Vạch ra lồng ngực rộng lớn cùng với tám khối cơ bụng làm hắn nhìn đến mê mẩn. Mà tuyết sư lại giống như không nhìn thấy biểu cảm động tình đó của hắn mà di chuyển tay xuống dưới. An ủi tiểu kê đã, của hắn, V vật nhỏ bị khí lạnh nắm lấy liền run lên. Hai chân cũng không tự chủ được vòng qua eo Tuyết Sư mà quấn lấy. Y liền cười, thản nhiên trêu chọc, không nhịn được, không nhịn được, hai câu giống nhau nhưng một là câu hỏi, một là xác nhận, Tô Thủy Nguyệt hắn đúng là không nhịn được, nơi tư mật phía dưới đã ngứa ngáy đến khó nhịn. Từ ngày tu luyện Cốc Hoa Bí Tịch thì cơ thể của hắn trở nên vô cùng kỳ lạ. Đối với cơ thể của đàn ông vô cùng mẫn cảm kích thích. Mà nơi kia thì lúc nào cũng dục dịch ngứa ngáy, chỉ cần cơ thể bị kích thích liền tiết ra nước. Tiết sư cũng không nói hai lời liền đẩy một ngón tay vào trong tiểu động Tô Thủy Nguyệt thăm dò. Rồi thành hai ngón, ba ngón cũng ra vào dễ dàng. Đừng trả nữa. Tô Thủy Nguyệt uốn éo tránh né. Tiết sư này quả thật là âm hiểm, ngón tay lúc nào cũng trà sát lên điểm mẫn cảm của hắn, làm hắn không có cách nào khác phải rên rỉ một cách không tự. Chủ, bảo bối nhỏ, đến lúc bón ngươi ăn rồi. Tiết sư nhích người tìm tư thế thoải mái, sau đó liền đem đại điều của chính mình đặt ngay cử động của Tô Thủy Nguyệt, như có như không trà sát. Đừng, cho vào đi, ý ngươi là đừng cho vào. Ta. Tô Thủy Nguyệt mặt mũi đỏ như tôm luộc tránh né ánh mắt âm tà của người nọ. Rõ ràng là biết hắn muốn nói gì lại cố tình không hiểu. Nhanh cho vào, Tiết sư chỉ chờ đợi có vậy. Sau khi Tô Thủy Nguyệt dứt lời liền không chút lưu tình mà đâm sâu vào đến tận gốc rễ. Sướng quá, Tô Thủy Nguyệt giống như bị mất hồn. Tiết sư vừa đẩy vào. Hắn liền xuất ra, bạch chọc giấy đầy trên bụng một mảng đục ngầu. Thích đến như vậy sao? Tô Thủy Nguyệt mơ mơ màng màng gật đầu. Sau khoái cảm chưa kịp giảm sóc đã bị kịch liệt sáp tới. Tiết sư không chút lưu tình mà cắm ra rút vào đem hắn từ trong mê man đẩy tới miền cực lạc. Tô Thủy Nguyệt giống như phát điên mà lớn tiếng rên rỉ. Hai tay bám víu lấy cổ Tiết sư, tóc trắng rơi vãi trên mặt. Trên ngực hắn, ướt đẫm mồ hôi, thứ kia của Tuyết sư vừa to vừa lạnh nhưng khi đi vào trong thì lại giống như một khối lửa đốt hắn đến cháy bỏng. Sướng quá, sâu một chút, quá nhanh, Tô Thủy Nguyệt đã sớm bị Cốc Hoa Bí Tịch thao túng. Thân thể từng đợt đều khát cầu va chạm mạnh mẽ, càng thao càng mạnh, hắn càng thích, bổn sư còn có thể khiến ngươi sướng hơn nữa. Tiết sư gầm lên một tiếng, tóc dài lõa xõa bỗng nhiên thu ngắn lại, mỹ nam tử phía trên trong phút chốc đã biến thành một con sư tử lông trắng như tuyết. Mà kinh khủng hơn là đại côn đang cắm sâu trong cơ thể Tô Thủy Nguyệt cũng to thêm một vòng. Nong rộng hết cỡ nơi động nhỏ của hắn ra, đau, đau quá, Tô Thủy Nguyệt lúc này thật sự là cảm thấy vô cùng đau đớn. Nội bích cùng với đại côn Tiết sư ép chặt vào nhau. Hát ruột non không ngừng phân bố để hắn quen thuộc hơn với dị vật bỗng chốc hóa to. Tĩnh một lát sẽ hết đau. Bổn sư không làm hại ngươi. Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu đem tay bứt một mảng lông trên cổ Tuyết sư để đỡ đi sự đau đớn. Tuyết sư này bề ngoài thật sự quá đẹp đẽ, dù là hình dáng gì đi chăng nữa. Mà Tuyết sư thì lại thấy người dưới thân vô cùng kiều diễm. Khóe mắt rơi lệ làm tâm can y như muốn tan chảy ra. Muốn thao thật mạnh, đem người này thao đến khi trời đất dung hòa, mãi mãi ở bên cạnh, mỗi ngày thao đến chết đi sống lại van cầu tha thứ mới thôi. Điên mất, Tuyết sư, nhẹ một chút, Tô Thủy Nguyệt hai tay túm chặt lông cổ Tuyết sư rên rỉ đến khản giọng. Lực đẩy của yêu thú quả thực mạnh mẽ thao hắn đến nổi muốn ngất đi. Tiếng lép nhép bạch bạch cũng điên cuồng phát ra ở trong mật thất kín mít càng vang vọng dữ dội. Tô Thủy Nguyệt thở dốc nhìn Dạ Minh Châu đang tỏa ra ánh sáng lập lòe. Cái khí lạnh lúc đầu cũng bởi vì va chạm kịch liệt mà tan biến đi đâu mất. Lần này thật sự quá sung sướng. Hắn là bị một con sư tử thao đến nổi miệng há hốc. Hông không ngừng lắc theo từng cái nhấp, đúng là hư hỏng không gì bị kịp, mà Tuyết sư ở phía trên lại giống như phát điên, đại điểu bị nội bích ấm nóng bao bọc làm y giống như mất đi khống chế. Từ một hình thú trở lại làm hình người, nhưng chỉ duy nhất kích cỡ thứ kia là không thay đổi. Dùng kích cỡ yêu thú mà mạnh mẽ thao lộng, chạm đến từng ngóc ngách, đẩy lên điểm nhạy cảm của người dưới thân mà dày vò. Chết mất, tuyết sư, ta ra, Tô Thủy Nguyệt run lên từng đợt, hai tay mặc sức bám víu. Hai chân không ngừng quấn chặt eo tuyết sư, nước mắt lưng tròng chảy ra mà miệng thì há hốc rên gì. Tuyết sư ở phía trên cũng đã mồ hôi chảy thành giọt. Y nén tiếng thở dốc gầm gừ một tiếng. Chấm, cùng ta, chấm, tuyết sư gầm gừ dùng lực thao lộng, đem hết sức vào đợt tấn công cuối cùng, sau một chốc liền xuất ra. Tô Thủy Nguyệt mơ màng cảm nhận một cỗ dịch ấm nóng tràn đầy trong nội bích chính mình. Tiểu Kê cũng đã sớm không nhịn được bắn ra một lần nữa. Hắn run rẩy cảm nhận khoái cảm mãnh liệt đi qua. Tuyết sư sau đó cũng nằm xuống trên người hắn thở hỗn hển. Giọng nói thanh lạnh lại trầm ấm dịu dàng. Bảo bối, sau này bổn sư sẽ theo ngươi đến cùng trời cuối đất. Dùng cả đời bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi. Tô Thủy Nguyệt bất lực nhìn khoảng không trước mặt. Không chỉ con người, đến cả yêu thú cũng bị hắn bẻ cong rồi. Không chỉ cong, còn cong đến độ không thể cứu vãn. Hệ thống xác nhận ký chủ đã nhận được tinh DICH của yêu thú cấp 10. Thăng lên cấp 21, vậy là chỉ còn chưa đến 80 cấp nữa hắn sẽ được trở về. Tô Thủy Nguyệt cười như không cười. Hắn còn phải bị thao cho đến bao giờ đây? Tuyết sư sau một lúc nghỉ ngơi thì cũng sửa sang lại tóc tai y phục. Sau đấy cũng đem linh lực hệ thủy tẩy rửa cho Tô Thủy Nguyệt. Tô Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn, thật sự quá lạnh rồi. Cái tên tuyết sư này xem hắn giống như đá cuội mà không thương tiếc chút nào sao? Bảo bối, đừng nhìn ta như vậy. Tuy rằng ta là một yêu thú nhưng cũng là một nam nhân. Bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sạch ngươi, cách chương.